Thiếp thân đặc công, chương 618, có loại yêu kêu lên tiếng, góc truyện audio.com, trong phòng yên lặng, ngay cả cây kim rơi xuống thanh âm cũng có thể nghe được đến, yên tĩnh bên trong nhưng có tràn đầy một tia nhẹ nhàng ôn tình, sâu kín hương thơm lại càng tản ra tới. Tô Uyển Nhi thật chặt ôm Phương Dật Thiên, tùy ý mừng rỡ nước mắt giống như quyết đê sông bá như cuồn cuộn chảy xuống, thuần mỹ khuôn mặt thượng là tràn đầy nụ cười mừng rỡ, chỉ một thoáng, trong lòng đích đủ loại phiền não cùng với chua xót ý cũng tan thành mây khói, Thủ Nhi đại chi chính là vô tận vui mừng. Cuối cùng có thể hào hào mà ôm của mình Phương ca ca, vốn là nàng một tâm nguyện, nếu như có thể, nàng thật đúng là hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại đọng lại, bởi vì nàng không biết tiếp theo lúc nào lại có thể ôm Phương ca ca của mình. Nàng không cầu vĩnh viễn, chỉ cầu giờ phút này ôm nhau. Đơn giản ôm, mang cho nàng là vô tận mừng rỡ cùng với thỏa mãn, vô tận tư niệm giống như trong suốt nước mắt như đổ xuống mà ra, dính ướt mặt của nàng, cũng đã làm ướt Phương Dật Thiên vạt áo. Trong ngực Tô Uyển Nhi giống như là từng khỏa mỡ dê loại bạch ngọc trắng noãn nhẵn nhụi, hiện ra nhè nhẹ ấm áp, Phương Dật Thiên trong lòng thầm thở dài tiếng, kể từ đó, chỉ sợ hắn cùng Uyển Nhi quan hệ trong đó càng thêm dây dưa không rõ. Hắn cũng chia không rõ mình đối Uyển Nhi đích tình cảm là ý gì, chỉ biết là thiếu hụt Uyển Nhi, trong lòng tựa như vô ích từng khỏa tìm không được vãng tích nhu tình. Có lẽ, trong khoảng thời gian này tới, mình đã thói quen Uyển Nhi quay chung quanh trong bên cạnh mình thỉnh thoảng nghịch ngợm, thỉnh thoảng khó chịu cười, thỉnh thoảng khiếu nại thần thái. Nhìn Uyển Nhi mới vừa rồi thương tâm rơi lệ bộ dáng, trong lòng hắn nhịn không được một trận quặn đau, nhịn không được đưa tay kéo lại Uyển Nhi thật chặt đem nàng ôm vào trong lòng. Một khắc kia, hắn có loại dự cảm, nếu như tùy ý Uyển Nhi khóc chạy ra đi, và mình thờ ơ, như vậy hắn tương hội mất đi trong đời chân quý nhất những điều cần. Tốt rồi, Uyển Nhi không khóc, Phương ca ca biết ngươi khóc cũng rất xinh đẹp, ngươi cũng đừng lần nữa biểu diễn có được hay không? Phương Dật Thiên ôn nhu nói, ầm ầm, Tô Uyển Nhi nhịn không được cười, oán hận đánh Phương Dật Thiên một cái tức giận nói. Ai biểu diễn, người ta thật sự nhịn không được rơi lệ, người cái này ca ca xấu thực sự cho là người ta là ở tại biểu diễn a. Ca ca xấu khẽ mỉm cười, trà sát cạo nàng cái mũi nhỏ cười nói. Ai nha nha, Uyển Nhi quả thực là ngoái đầu nhìn lại nhất thiếu bách mị sinh a, này thiên địa cũng phải biến sắc, gian phòng kia cũng phải sinh huy, Phương ca ca gần đây tình trạng bất hảo, Uyển Nhi ngươi cũng không thể cười nữa, bằng không Phương ca ca không nên ngất đi không thể. Hì hì, người phá hư, mỗi lần cũng là trong người ta rơi lệ thời gian khôi hài nhà bật cười. Tô Uyển Nhi nhịn không được nín khóc mỉm cười, không được đánh Phương Dật Thiên lồng ngực, nhìn như dùng sức cũng là rơi vào Phương Dật Thiên trên lồng ngực là khinh nhô như gió. Người nếu không cười Phương ca ca cần phải đi gặp trở ngại, Phương ca ca như vậy xấu hổ tốt nam nhân, vì trêu chọc ngươi cười cũng vắt hết óc đi ra tất cả vốn liếng. Phương Dật Thiên hậu chứ kiểm bì nói. Đúng vậy, Phương ca ca có thể xấu hổ đây, xấu hổ đến độ không dám đối mặt Uyển Nhi đối với người đích tình toan tính, người xấu. Tô Uyển Nhi giận mắt tức giận nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, da đầu ngứa ran, nhìn Tô Uyển. Góc truyện audio.com, Nhi trong mắt bôi nồng đậm ái ý cùng với ánh mắt kiên định dựa vào Tô Uyển Nhi quật cường tính cách trong lòng biết lần nữa nói như thế nào cũng là đồ lao vô công. Ca ca xấu, Uyển Nhi hôm nay thật là cao hứng, Uyển Nhi thích ôm ngươi. Tô Uyển Nhi thẹn thùng nói, trên khuôn mặt cái kia bôi ửng đỏ lại càng kiều diễm cực kỳ, nàng trong suốt sáng ngời trong mắt chớp chớp thật nhanh nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, đã lặng lẽ kiễng chân tim thật nhanh ở Phương Dật vô khuôn mặt thượng hôn một ngụm. Rồi sau đó nàng ươm tiếng, đã tránh thoát ra Phương Dật Thiên ngực cười vui chạy đinh ra ngoài. Phương Dật Thiên giật mình ngay tại chỗ, một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, hắn cười khổ tiếng, sờ sờ bị Uyển Nhi hôn trôi qua gương mặt chỗ kia tựa hồ là lại lưu lại Uyển Nhi phần môi thơm, cũng đã mang theo nhè nhẹ ôn tình ấm áp. Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt đánh giá mình từng ở qua gian phòng, trong phòng cùng trước kia so sánh với quả thực là thiên xoa địa biệt, sàn nhà sạch sẽ hạt bụi nhỏ bất nhiễm, phòng khách ghế trường kỳ, phòng vệ sinh cũng quét dọn thu dọn không còn một mảnh, nếu như không có phải thiếu người đây chính là hắn từng ở qua ổ chó hắn thật đúng là hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm cửa. Phương Dật Thiên đẩy ra cửa phòng ngủ, đi vào, bên trong còn nữa hắn một số cái gì quần áo giống như, đẩy cửa ra, là thấy trong phòng ngủ cũng đã làm sạch sẽ sạch chăn trên giường điệp thật chỉnh tề, vốn là xốc xếch phòng ngủ thu dọn ngay ngắn rõ ràng. Phương Dật Thiên đi tới bên giường, mảnh ánh mắt chợt lóe, đúng là thấy đầu giường trên gối đầu phân tán vài tia mái tóc, hắn gắp lên cái đó mái tóc mềm mại và dài nhỏ cùng Uyển Nhi một ít đầu như bộc như mềm mại sợi tóc giống nhau như đúc trên giường, trên đệm lưu lại vẻ nhẹ nhàng xử nữ u hương, thoáng như là từ Uyển Nhi trên thân phát ra đưa. Phương Dật Thiên trong lòng chấn động, nhíu mày, Uyển Nhi đúng là chỗ này trên giường lớn ngủ từ. Hơn nữa nhìn bộ dáng hay là thường xuyên tới đây ngủ. Phương Dật không lòng dạ nào, bên trong hơi động một chút, đưa tay tâm cái kia vài tia mái tóc nắm ở trong tay, xoay chuyển ánh mắt, thấy phòng ngủ cái kia trưng trên bàn sách phân tán vài cuốn sách, một số là văn học cự như, một số là quản lý học bộ sách, bên cạnh bày ra một bản máy tính sách tay bên trong đang kẹp nhất chi viên châu bút. Phương Dật Thiên mở ra máy tính sách tay, mặt trên tiện tay nhớ cho kỹ một số đi học bút ký, Phương Dật Thiên cười cười, Uyển Nhi tốt học hắn là biết đến, bắt đầu mấy cái hắn sau đó đang muốn để xuống máy tính sách tay, là trong lúc lơ đảng xem thấy rồi máy tính sách tay thượng tùy ý ghi chép. Cũng không biết Phương ca ca bây giờ làm gì, có thể hay không nghĩ tới ta đây. Hắn còn có thể không hiểu được chiếu cố của mình ăn mì tôm phải không? Y phục của hắn có thể hay không tùy ý thua tán đây? Ai, có nên không, Phương ca ca vị hôn thê nhất định sẽ thật tốt chiếu cố hắn. Phương ca ca, tối hôm qua Uyển Nhi vừa mơ tới ngươi, trong mộng ngươi cười xấu xa, bất quá ta thích nhìn. Ngươi đi sau này, gian phòng kia trở nên lạnh quá thanh, Uyển Nhi cũng lần nữa nghe không được ngươi tiếng nói chuyện. Uyển Nhi có khi sẽ đến nơi này giấc ngủ chưa, chăn mền của ngươi hảo thối a, bất quá Uyển Nhi kinh hoàng rửa, bởi vì mặt trên có ngươi mùi vị. Cũng không biết Phương ca ca đến lúc nào có thể trở lại ở một buổi chiều trò chuyện. Góc truyện audio.com, Uyển Nhi trò chuyện cũng lần nữa nghe được Phương ca ca nói chuyện xưa, trong lòng hảo thua. Phương ca ca, người muốn ăn hảo, uống hảo, ngủ ngon, không nên gọi Uyển Nhi lo lắng, ngươi là Uyển Nhi thấy xấu nhất ca ca, Uyển Nhi nhớ quá vĩnh viễn đợi ở bên cạnh ngươi. Đã là ngày thứ bảy, cái tên xấu xa này, cũng không đến xem ta một lần, người xấu, người xấu. Uyển Nhi không khóc, Phương ca ca nói ra khóc sẽ đẹp mắt, cũng là Uyển Nhi thật sự nhớ quá Phương ca ca, Uyển Nhi tình nguyện là Phương ca ca rơi lệ. Yêu một người là ý gì cảm thấy đây? Có loại yêu gọi không tiếng động, Phương ca ca, ngươi nghe rõ chưa? Uyển Nhi đang gọi ngươi sao? Phương ca ca, ngươi biết không, hôm nay bao thuê bà tới đây thu tiền thuê nhà, Uyển Nhi duy nhất thanh toán nửa năm tiền thuê nhà, số tiền này cũng là Uyển Nhi đương ra dạy kiếm, không có theo mẹ nếu. Phương ca ca, coi như là ngươi không trở lại ở, Uyển Nhi cũng sẽ tiếp theo thuê căn phòng này, bởi vì nơi này là Uyển Nhi cũng biết chỗ của ngươi, nơi này từng ở qua ngươi, nơi này có thân ảnh của ngươi, có ngươi mùi. Đát, một giọt khàn khàn nước mắt rơi xuống ở tại máy tính sách tay thanh tú chữ viết thượng, mơ hồ tự nhãn, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, trong lúc lơ đảng, là phát giác mắt của mình vành mắt bên trong đã tràn đầy nước mắt. Hắn nhịn không được cười cười, nhẹ nhàng một giọng nói. Nhà đầu này, vừa ngốc vừa nát nha đầu, bao thuê bà tới thu tiền thuê nhà cũng không nói cho ta biết một tiếng, nhìn quay đầu lại thế nào đánh đít ngươi. Phương Dật Thiên vừa mở ra một tờ, đúng là thấy trống không trang thượng nhẵn nhụi vẽ lấy một người giống như, mặt hình kiên cường, hai hàng lông mày như kiếm, mũi cao thẳng, bên khóe miệng là treo một tia lười nhác nụ cười. Gì, mình có đẹp trai như vậy sao? Không nghĩ tới nha đầu này tay lại khá đúng dịp, ách bức tranh cũng là rất giống, bất quá thế nào lại giống như cái tên mặt trắng. Phương Dật Thiên cười cười, ánh mắt trên đất đã rơi vào một nhóm chữ nhỏ mặt trên. Phương ca ca, ngươi cười bộ dạng thật xấu a, đặc biệt là thời gian thấy mỹ nhân, hừ, Uyển Nhi nhưng là sẽ ghen. Phương ca ca, Uyển Nhi cả đời này cả đời khỏi cần làm của ngươi hảo muội muội, ta muốn canh giữ ở bên cạnh của ngươi, Uyển Nhi không để cho ngươi chạy đi, hi hi. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, chậm rãi khép lại máy tính sách tay, để lại trên mặt bàn, nhẹ nhàng mà đi ra khỏi gian phòng, mỗi một bước đi cũng là quý trọng ngàn cân, phảng phất trái tim kềm hãm một phần trọng trọng tư niệm cùng với ai ý, đó là Uyển Nhi không tiếng động yêu. Cách chương.